Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 39, C39, bằng mọi cách, phải ép Tề Duệ uống thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mộ Tư Nguyệt được người hầu đưa ra ngoài Nam Lâu, cô vẫn như cũ đinh ninh bên tai những lời nói mà ông nói bằng mọi cách phải ép nó uống thuốc. Mộ Tư Nguyệt nhìn xuống chai thuốc nhỏ màu nâu trong bối rối. Điều này có nghĩa là gì? Thần thần bí bí không nói rõ ràng. Khuôn mặt cô ủ rũ. Mộ Tư Nguyệt nhặt chai thuốc nhỏ này và xem xét cẩn thận một lúc, nhưng cô thực sự không thể hiểu được số văn bản in trên chai thuốc đó có nghĩa gì. Đây là thuốc cho Tề Duệ. Tại sao không đưa nó trực tiếp cho anh ta? Tại sao lại nỡ để cô làm người chết thay? Mộ Tư Nguyệt nhớ rằng người quản gia nói rằng anh ta ghét hầu hết mọi người đề cập đến căn bệnh của anh ta. Lần này cô ta cho anh ta thuốc, tám phần sẽ bị mắng thậm tệ. Mộ Tư Nguyệt nghĩ về điều đó và nghĩ rằng ông nội thật quỷ quyệt. Cô quyết định sẽ đưa thuốc cho anh ta vào bữa tối, ngay chu ốc mặt ông nội. Đối mặt với ông, Tề Duệ ít nhất sẽ không mắng cô quá gay gắt. Nhưng cô vẫn rất phiền muộn. Vào bữa tối, trên bàn cơm chỉ có một mình cô. Tề lão gia nói rằng tối nay ông sẽ ăn ở Nam Lâu, Duệ thiếu đã đi ra ngoài. Người hầu nói khi phục vụ thức ăn, Mộ Tư Nguyệt đang cầm chai thuốc nhỏ trong túi bằng tay phải. Cô cảm thấy có gì đó không ổn vào tối nay, nhanh chóng kết thúc bữa ăn, và sau đó nghĩ về việc hỏi người quản gia một chút là rốt cuộc có phải đã có chuyện xảy ra. Nhưng ngay sau khi cô ăn xong bữa, quản gia đột nhiên đi về phía cô. Thưa phu nhân, xin hãy đi theo tôi. Có chuyện gì vậy? Mộ Tư Nguyệt trông có vẻ trống rỗng. Khuôn mặt của người quản gia có chút đàng hoàng và ánh mắt ông nhìn vào mặt cô một lúc. Đây là mệnh lệnh của ông chủ. Thưa phu nhân, xin hãy nhanh chóng đi theo tôi. Lại là ông nội. Mộ Tư Nguyệt vô thức siết chặt lọ thuốc nhỏ trong túi và không hỏi thêm, đi ra ngoài với quản gia. Chúng ta sẽ đi đâu? Cô nghĩ họ sẽ đi tìm Tề lão gia ở Nam Lâu. Nhưng khi cô lên xe và nhìn chiếc xe đang chạy nhanh xuống núi, trái tim cô căng thẳng. Hôm nãy lão gia đã nói với cô, chỉ cần làm theo lời ông. Người quản gia không trả lời trực tiếp với cô, nhưng nói một cách trang trọng. Ông chỉ cho tôi một lọ thuốc nhỏ, ông ấy không nói gì cả. Mộ Tư Nguyệt cảm thấy bầu không khí trong xe hơi kỳ lạ và lạ lùng, và trái tim cô ca thể ngừng lo lắng. Tuy nhiên, người quản gia không nói nhiều hơn, mà nhìn chằm chằm vào đèn đường và lông mày nhăn nheo. Thực tế, chính ông cũng không hiểu tại sao lão gia tử lại làm điều này. Chiếc xe đã ổn định trên mọi nẻo đường, tăng tốc cao, và cuối cùng vượt qua một con đường yên tĩnh trước khi dừng lại chậm. Cánh cửa được mở ra bởi một vệ sĩ, và Mộ Tư Nguyệt Ti được mời ra ngoài, ngây người ra trước một biệt thự tinh xảo màu trắng. Nơi này là đâu? Lúc này, hai người đàn ông lạnh lùng và oai phong bên ngoài biệt thự bước tới. Cô là ai? Mắt Mộ Tư Nguyệt giật mình, vì cô nhận thấy hai anh lớn mặc đồ đen có súng lục quanh eo, và đột nhiên có linh cảm rất xấu. Mở cửa, người quản lý bước về phía trước và nhìn hai người đàn ông mặc đồ đen trước mặt họ. Dưới ánh đèn đường, họ có thể thấy rõ khuôn mặt của nhau. Quản gia, Duệ thiếu ra lệnh, không ai có thể vào. Khi người quản gia thấy thái độ của họ rất quyết liệt và khuôn mặt anh ta hơi chìm xuống, anh ta biết rằng những người này chỉ nghe những lời của Tề Duệ, và sau đó ông đưa cho họ một tài liệu. Đây là ý của Tề lão gia, mở cửa ra, bên kia lấy tập tin và nhìn biểu hiện với sự do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Tư Nguyệt nhìn họ bế tắc và nhìn nhau, và trái tim cô rất bối rối. Tại sao những người này đứng bên ngoài biệt thự này? Có gì bên trong? Khi Mộ Tư Nguyệt bị quản gia đẩy vào, cô quay đầu lại, khóc không ra nước mắt. Tại sao lại đẩy tôi vào? Hãy để tôi ra. Rầm, cánh cửa đã bị khóa và không thể phàn nàn được. Cô ngừng phàn nàn, cô cảm thấy ngôi biệt thự màu trắng này hơi tối, đặc biệt là bây giờ chỉ có đèn đường mờ nhạt xung quanh, và nó yên tĩnh. Tại sao tôi phải đến đây? Không phải là một ngôi nhà ma ám chứ? Nó rất rộng. Có diện tích hơn 3.000 mét vuông. Nó có một hồ bơi trong nhà, vườn, thư viện. Mộ Tư Nguyệt co rúm lại, bước đi cẩn thận trong căn biệt thự lờ mờ này, cản nhằn ông Tề độc ác. Thực sự, mặt trăng mọc lên dần dần, ánh trăng tràn vào, ánh trăng dịu mát và một chút ánh bạc chiếu qua. Mộ Tư Nguyệt bình tĩnh lại và suy nghĩ một lúc. Tôi đang mang thai, email protected, thịt của Tề ra, họ không thể làm tổn thương tôi. có lẽ ông đã quá nhàm chán để trêu chọc tôi. Một trong những đức tính của ông Tề và Tề Duệ là ông thích nhìn thấy cô không may mắn, và Mộ Tư Nguyệt nghĩ cho chính mình, cố gắng làm dịu tâm trạng lo lắng. Nhưng tại thời điểm này, một giọng nói trầm, khàn khàn vang vọng trong căn biệt thự trống rỗng, và giọng nói dường như đè nén một nỗi đau lớn. Mộ Tư Nguyệt run rẩy và quay mạnh nhìn vào cánh cửa phía sau cô. Ai đó, có tiếng gr3n gì đột ngột trong căn phòng phía sau cô, và tiếng thở hổn hển. Còn không đợi Mộ Tư Nguyệt lấy lại tinh thần, đột nhiên rầm một tiếng. Cửa gỗ rắn bị đập vỡ, và Mộ Tư Nguyệt giật mình, và ngay lập tức rút lui trong hoảng loạn. Có một sự u ám xung quanh, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ. Mộ Tư Nguyệt yếu ớt thấy rằng người đàn ông trước mặt, anh ta cao và cứng cáp, với mái tóc đen ngắn trên lông mày, và đường nét hoàn hảo của chủng tộc hỗn hợp Á Âu, rất đẹp và tỉ mỉ. Nhưng anh ta có một sự cô đơn lạnh lùng và kiêu ngạo. Có phải anh ấy không? Mộ Tư Nguyệt có chút sững sờ, vì cô thấy quần áo của anh không gọn gàng, đồng tử trống rỗng, và anh trông rất chật vật. Tại sao anh ta làm cho mình chật vật như vậy? Tề Duệ, Mộ Tư Nguyệt gọi anh một cách lo lắng. Tuy nhiên, Tề Duệ không nhận ra cô, thở hổn hển vì đau đớn, đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân vệt máu loang lổ. Anh cúi xuống, nắm chặt tấm cửa bị vỡ bằng tay phải, như thể kìm nén nỗi đau trong cơ thể. Anh ta dường như cảm thấy điều gì đó, và từ từ mở mắt ra. Đôi mắt anh ta tối sầm và đôi mắt anh ta giống như biển sâu. Đôi mắt anh ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mộ Tư Nguyệt không thể giải thích được. Anh khiển trách một cách tàn nhẫn, tránh đường ra, Mộ Tư Nguyệt đóng băng khắp nơi. Tề Duệ anh, có chuyện gì với anh? Cô nói với vẻ mặt sững sờ. Và cô tiếp tục lùi lại trong sợ hãi. Đôi mắt của Tề Duệ sâu thẳm, đáy mắt lại hiện lên sự âm thầm ngoan lệ quen thuộc. Nhưng có một bóng dâm nguy hiểm ở đáy mắt, khiến Mộ Tư Nguyệt cảm thấy hơi lạnh trên lưng. Đột nhiên, Mộ Tư Nguyệt nhớ lại những gì người quản gia đã nói với cô. Cô nói rằng nếu một ngày nào đó khuôn mặt của Tề Duệ không đúng, cô nên rời đi ngay lập tức. Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Mộ Tư Nguyệt nuốt nước bọt. Và nhanh chóng trả lời. Nhưng ngay khi cô quay lại, Tề Duệ bước tới. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã bóp lấy cổ cô bằng tay phải. Cách chương.